cụ cho con xin bát nữa. Tiếng lão sắc khề khà cất lên ở một cái quán nước dưới chân gốc cây si già, lại ngay sát cái chợ nhỏ giao thương đủ thứ lặt vặt. Chỗ thì dăm ba rổ khoai lang, chỗ thì dăm 70 quả trứng gà mới đẻ, có chỗ thì vài 3 miếng thịt lợn bày trên cái sạp gỗ. Tiếng phành phạch quạt tay của hàng quán thổi lửa, mấy cái bếp mà rán mớ bột nếp. Đủ thứ âm thanh hỗn tạp lại nhằm giữ tiết trời oi bức, càng làm cho không khí thêm phần ồn ào đến chói tai. Bà bên bòm bèm nhai trầu, rồi nhanh tay rót ra một chén nước chè mạn hảo, rồi đặt lên cái chõng tre đang ngả rêu mốc cả 4 cái chân chõng mà lên giọng. Ây chà, sao biết trời năm nay nó lại nóng thế các bác nhờ? Khéo năm nay lại hạn hán to, kiểu này có khi lại đói vàng con mắt chứ chẳng đùa đâu. Lão khoái giật lấy cái khăn tay đang ngả màu cháo lòng, đang máng trên thành đứa già, lau cái bản mặt khô quắt như mà đói, rồi phẩy phẩy mấy cái mà trầm giọng. Nhà con cũng nghĩ như cụ, mới hôm qua đi thăm ruộng, mà thấy rắn nước nó bỏ lên đầy bờ cỏ, cá riêng thì chết ngừa cả bụng, không khéo lại mất mùa như chơi. Bà bên chán nản thở dài, hướng ánh mắt về xa xăm. Miếng bã trầu trong miệng đột nhiên đắng ngắt. Bà bên xít lấy ít nước cốt, rồi thò tay vào hàm răng đen nhẹm, móc ra cái bã trầu thâm xì và ném luôn xuống đất, mà thở dài đáp. Khó khi lại thế thật, từ dạo tôi còn trẻ, khi ấy các bác còn để buổi ấy chứ. Ông cụ thân sinh nhà tôi có bảo rằng cái làng này có một cái hạn, cứ 20 năm là ruộng đồng khô nứt nẻ, cá tôm chẳng có chỗ mà sống. Trời nóng như đổ lửa, làm dân làng đói khát, phải tha phương cầu thực, chết đói có mà đầy ra. Tôi sợ cái vận hạn đó, nó lại ập vào làng mình thì khổ. Một gã rậm râu ngứa mồm chen vào phụ họa. Cụ bẻ nói cấm có sai. Lúc bà cụ thần sinh nhà cháu còn sống, bà có kể là bà sinh hạ được 12 người con. Ấy thế mà cái dạo hạn hán năm thìn, 11 đứa con lăn ra chết đói. Chính tay bà chôn ở chỗ gốc khế, mà nào có quan tài hay miếng ván nào đóng vào đâu. Bà cứ quấn đại vào 11 cái chiếu cói, rồi cứ thế mà đem chôn. Dạo ấy nha, đói vàng cả mắt, cụ rắn chẳng có mà ăn. Sống hay trên cũng chỉ cách nhau trong gang tấc, hoặc bằng đúng một bát cháo cám. Cháu nói có đúng không ạ? Bà bên tư lự gật đầu đáp. Đúng, đúng lắm. Đêm qua, ta dậy từ canh tư để cất mẹ bánh tráng sớm. Nhìn lên trời, tê trăng quẩn lắm. Lại nhớ đến cái vận hạn 20 năm ập vào cái làng này thì rùng mình đôi ba phần. Nếu xảy ra chuyện đó thật thì chỉ có nước bỏ làng và đi thôi. Chị làm gì có của con nà, cơm gạo mà tích trữ đầu chứ? Lão sắc trợn mắt rít lòng sòng sọc cái điếu cày cũ mềm, đoạn thở ra làn hơi trắng đục, đặc quánh. Nghe nắm cụ bền thở ngắn than dài, thì bĩu môi bảo, ôi dào ơi, các cụ cứ khéo lò bỏ trắng răng. Giờ mà trời gọi ai, thì người ấy giả thôi. Diềm vương gọi các bác đi canh ba, dễ gì các bác còn ngồi tới canh năm mà lo với chả sợ. Ngừng một hơi, lão tiếp tục lên giọng khinh nhợn. Ở cái thời này, chỉ lo không có cái mà đút vào mồm, cứ lo từng bữa một ấy thế mà hay. Chứ như các bác cứ lo bỏ trắng răng, làm được bao nhiêu cứ bỏ bỏ tích của làm giàu, rồi có ngày đi sớm lại chẳng được ăn tiêu, thế có phải là uổng không? Nói đầu xa, gương lão Kha tẩy liếp đấy còn gì. Cả đời keo kiệt bùn xịn, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, để rồi chết trong bụng thuồng luồng. Đến mảnh khố cũng bị hà bá nuốt mất, thế còn phải khổ một kiếp người không? Cả đám đang dòng tai nghe lão sắc, bất chợt tái mét mặt mày khi nhớ đến cái chết oan khuất có vài phần ma quái của lão Kha, nên giả tạng nói sang vấn đề khác. Lão Kha chép miệng chẳng muốn nói thêm, móc trong túi ra 3 trình tiền đưa cho cụ bền rồi chuôn thẳng. Lão sắc nói cứng là thế, nhưng trong lòng thì hoang mang lắm, nhất là khi nhắc tới cái chết oan khuất của lão Kha thì cả cái làng này ai ai mà không rùng mình ớn lạnh. Lão Kha vốn mồ côi cha mẹ, lớn lên lấy vợ sinh được mấy mặt con, nhưng tính của lão bồn xỉn và keo kiệt lắm. Lão đò lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, lại cấm tiệt vợ con không được tiêm một cắc nào, nên bà vợ chán nản bỏ làng mà dắt 3 đứa con về hẳn bên ngoại, cách đó cả mấy trăm dặm được. Lão Kha vốn tính tản tiện, lại lấy cái nghề lê la xin ăn ở quanh vùng làm cái sinh nhai. Của nả có bao nhiêu, người ta đồn nhau lão đổi ra vàng rồi chôn luôn trong nhà. Lão có cái thú là sờ nắn đống vàng ấy, nhưng bảo lão tiêu thì có chết cũng không bao giờ tiêu. Lão coi vàng ấy quý hơn máu thịt của mình. Run rồi thế nào, nhân lúc đi ăn xin về, gặp buổi trưa hè nắng nóng, cái giếng làng thì cạn trơ cả đáy. Tuy chỉ có cái đầm giữa làng rộng tới mấy chục mẫu thì vẫn còn lừng lừng nước. Dù mé bờ đã khô nứt như rang, mặt trời lên cao hắt ánh sáng xuống đến cháy cả da. Lão Khả khát quá nên dò dẫm bước xuống lòng đầm, lại cẩn thận chọn chỗ nước xa mà vục mặt xuống uống, dù mấy người dân đi đến nước cạnh đó đã ra sức can ngăn. Bỗng mấy chị người làng kinh hãi, giật mình đánh rơi mấy cái thùng vì tiếng thét thất thanh của Lão Kha. Định thần nhìn lại là một cảnh tượng kinh hoàng. Một con vật toàn thân đen xì, gài dọc sông lưng nổi đến nhọn hoắt, dài cỡ cái xe ngựa, đang bám chặt hai chân trước mà ghì lấy người của Lão Kha. Còn cái hàm răng lởm chởm thì ngoạm thẳng vào đùi của lão. Tiếng gào thét váng trời, tiếng xương gãy răng rắc, tiếng quằn quại của con quái vật làm cả làng được một phen dậy sóng. Mấy chị người làm bỏ cả đám thùng, mặt tái mét bỏ chạy thục mạng, mồm thì gầm lên: "Ôi dồi ôi, hạ bá lên bờ, ôi làng nước ơi!" Đúng lúc đó, trưởng tộc của dòng họ Nguyễn, dẫn đầu là ông Nhiên, đang điều trai đình trong họ, chuẩn bị ra đầu làng và đào giếng, khai thông kênh rạch để dẫn ít nước vào làng. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng nọ thì cũng không bị một phen, như vậy không hoàng hồn mới là lạ. Nhưng vốn dĩ, lão Nhiên là người lính can trường, từng xông pha bao nhiêu trận giết giặc. Dòng họ Nguyễn lại toàn tay gan dạ, nên giây phút giật mình đi qua, lão Nhiên trợn mắt thét lớn: "Người đâu, cứu người!" Tiếng thét còn chưa dứt, mười mấy trai đinh dòng họ Nguyễn tay rào tay rựa nhào xuống lòng đầm, lao nhanh tới. Lão Khả mặt mũi trắng bệch vì mất máu vẫn gào lên thê thảm, hai tay cào sâu vào lòng bồn mà điên cuồng quẫy đạp. Lão Nhiên cũng vừa nhào tới, thanh đao sắc lẹm dài 8 thước nhắm thẳng tâm lưng to như cái phản mà gầm thét phóng xuống. Mười mấy thanh mã tấu trong tay đám trai đinh cũng điên cuồng chọc xuống, máu huyết chảy ra đầm đìa, quyện với nước bùn tạo thành màu đen đặc, bốc mùi tanh lợm giọng. Còn quái vật nhô hẳn tấm thân, há hàm răng nhọn hoắt mà điên cuồng chống trả. Lão Khả lúc này chỉ còn lại là cái thây vô hồn nằm úp sấp trên nền bùn nhão. Nửa người của lão nằm đó, nửa thân dưới nằm gọn trong miệng con quái vật. Tiếng thịt xương răng rắc theo mỗi cú nhai làm cả đám người kinh hãi lùi hẳn lại mấy thước. Con quái vật bò hẳn lên, nhìn đám người bằng con mắt to cỡ quả trứng gà, rồi điên cuồng lao vào cắn xé nửa thân trên của lão Kha. Lão Nhiên gầm lên: "Quái vật, chết mẹ mới đi!" Ngọn đao trong tay lão Nhiên vùn vụt phóng, lại ghim chặt vào mạng sườn con quái vật. Có lẽ nhận đầm chí tử làm cho nó đau đớn rú lên, rồi cả thân người đổ sộ quay ngoắt lại lao ầm ầm xuống lòng hồ. Nước bùn văng lên tung tóe, sóng gợn ra từng tràng đẩy vào tận sát mép bờ. Lão Sắc cũng có mặt trong cuộc vây giết đó, thấy còn quái vật trọng thương nên điên cuồng cùng với gã trai đinh tính nhào theo, thì lão Nhân nhanh chóng cản lại, đoạn sai người về nhanh báo các cụ hương thân, lại sai người tức tốc phi ngựa đi báo quan trên. Ngày trưa đó đóng bè mà lùng bắt con quái vật, nhưng tuyệt nhiên con quái không xuất hiện, phần vì trời đã nhập nhoạng tối, phần vì lòng đầm quá rộng sợ phát sinh biến cố nên quan trên ra lệnh rút binh, đợi sang mai trời tỏ sẽ tiếp tục lùng giết để trừ đi cái họa cho dân làng về sau. Cho đến rạng sáng ngày hôm sau, lão Sắc đang ngủ thì có tiếng đập cổng rầm rầm. Lão cau mày rồi lồm cồm bò dậy, tiện mồm chửi đồng một câu: "Tiền sư cái thằng nào, mới sáng bành mắt đã khua ầm lên làm bố nó mất cả giấc thế." Tiếng đập cửa vẫn rầm rập vọng vào, kèm theo tiếng gọi hối hả: "Bác Sắc ơi, bác Sắc, mở cửa mau lên!" Lão Sắc nhận ra ngay là thằng Kháng Vậu, một trong những bạn nhậu quen mặt, thì bực mình tiến ra quên cả xỏ guốc. Cánh cổng nặng nề mở ra, chưa kịp cào nhau, tí nước bọt thằng Kháng đã văng đầy mặt lão Sắc, lùi hẳn lại. Lão Sắc giơ tay chém loạn xạ rồi luôn mồm chọc ngoáy. Ấy chà, bác làm ơn chè chắn cái mồm lại dùm cay, nước bọt bắn như bữa thế này, kéo tí tôi phải gội đầu mất. Kháng Phẩu liếc xéo, không quên cắn lại một câu. Gớm, hỏi nửa đầu, bài đặt đi gội đầu. Lão Sắc tím mặt lắm, nhưng không khua tay, đoạn gắt gỏng nói. Mà cha nhà bác chứ, bác làm mẹ gì mà sáng sớm mới bảnh mắt ra tìm tôi sớm như vậy? Hay là có đám rượu thịt nào để nghèm ta thả cửa đánh chén à? Lâu lắm chẳng được bữa ngon. Kháng Phẩu sực nhớ ra mục đích mà gã gõ cửa nên hối hả. Ôi giời ơi, thịt rượu cái con mẹ đĩ nhà bác à? Suốt ngày không có thoát khỏi miếng ăn. Bác còn không mau theo tôi mà đi ra đầm đi. Làng nó ầm ầm kéo nhau ra rồi kia kìa. Lão Sắc đưa tay lên miệng ngáp dài rồi nói. Ủa, ra đầm làm cái gì? Mà đầm nào? Mảnh mắt ra đấy mà hốc phân à? Kháng Phẩu chừng hừng mà đáp. Ô hay, cái lão nhà bợm này, làng mình có mỗi cái đầm đấy chứ còn cái nào nữa? Người ta bắt được con quái vật đó rồi, chết ngửa bụng ra kia kìa. Thế con đi hay không có biết phóng? Lão Sắc nghe thấy vậy thì giật mình hỏi dồn dập. Bắt được rồi à? Kháng Phẩu tớn môi trên để lộ hàm răng vàng vọt, lại nghiêng như mái đình mà nói. Chứ còn gì nữa, kia kìa, chúng nó đốt đuốc đi ầm ầm kia kìa. Lão Sắc chạy luôn ra đường cái, không hỏi han gì thêm. Kháng Phẩu cũng nhanh chân chạy theo. Chiếc con đường độc mộc dẫn vào giữa làng. Lúc này đèn đuốc đã ngợp trời. Người làng đi thành từng tốp, ai ai cũng xì xào bàn tán. Kẻ thì mừng vui ra mặt luôn mồm. Ấy thế mà Hà Bá còn sợ dân Thành Nguyệt. Thử hỏi, còn gì mà làng ta sợ chứ? Dám ba cái con Hà Bá, muỗi thôi. Kẻ khác lại chen mồm vào. Bác nói thế chẳng có nhẽ. Có mà nó chết nổi lên mới vớt được ấy chứ. Không thì dễ gì mà tóm được nó. Nó mà còn sống, bố bảo cái làng này có thằng nào đủ gan mà tóm nó đấy. Một người già hiểu chuyện thì nhìn lên bầu trời đen kịt với tàn lá tre đang xào xạc mà lẩm bẩm. Làng này gặp hạn rồi, khác phải cuốn gói mà từ bỏ mồ mả cha ông thôi. Năm người bởi ý, thanh thứ cứ ầm ầm cả lên. Cơn mưa đêm qua làm con đường đất trở nên lầy lội và trơn như đổ mỡ. Nhưng đoàn người hiếu kỳ vẫn mặc kệ mưa gió mà lũ lượt tay đèn tay đuốc kéo nhau tiến về cái đầm giữa làng. Đập vào mắt của mọi người là hình ảnh vô cùng kinh dị. Mấy chục người đang đứng cạnh một cái xác trương lên to như thân cây xì cổ thụ, mấy người ôm ở đầu làng. Da rẻ của con quái thú giặt một màu đen thủi lùi. Dưới ánh sáng của mấy chục bó đuốc càng toát lên cái vẻ dữ tợn. Hàm răng lởm chởm, nhọn hoắt, to cỡ ngón tay người lớn, đỉnh đầu xù xì như da cóc, đóng cứng từng mảng. Dân làng chưa bao giờ thấy con vật nào kỳ lạ như thế, nên hết soi đầu lại túm đám đuốc lại soi toàn thân và cái đuôi dài mọc toàn gai sắc nhọn cũng giặt một màu đen thôi. Lão Nhiên, trưởng tộc họ Nguyễn cùng mấy cụ hương thân tách đoàn người đang xuống đồng xuống đỏ mà tiến lại gần xem xét. Lão Nhiên đột nhiên hãi hùng, toàn thân đổi gai ốc rồi lắp bắp. Con quái, lưng của nó không có vết dao đâm. Đến lúc này, mấy chục người chợt ồ lên rồi xuống lại xem xét. Đúng như lời Lão Nhiên, trên mình và mạn sườn con quái vật không có một vết chảy xước nào. Rõ ràng, dân làng đã chứng kiến giây phút mấy chục trai trắng họ Nguyễn thì nhào đầm chém con quái để mà cứu mạng Lão Kha. Chính mắt của dân làng đã tận mắt thấy Lão Nhiên kim chặt cây đao vào mình con quái vật. Đến lúc nó đau đớn bỏ chạy, cây đao vẫn kim ngập trong da thịt nó. Tại sao lúc này lại không một vết chảy xước? Cả đám đông hoang mang lắm, làm cho mấy trăm người ở vòng ngoài không chen chân vào được, càng ra sức thêm mắm giảm muối. Cụ Tuần vốn là chánh tổng của làng này, im lìm quan sát từ lúc nãy đến giờ. Lúc này mới thở ngắn than dài mà lên tiếng. Làng ta phải này gặp họa thật rồi. Đoạn cụ kể lại giấc mơ mới xảy ra đúng giờ tí canh ba, cách thời điểm chừng mấy canh giờ về trước. Lúc ấy, cụ Tuần đang trằn trọc trong giấc ngủ, dù đôi mắt cay xè, cố mãi mà không chợp mắt được, nên cụ Tuần mệt mỏi trở dậy, lục tục tiến ra cửa, đang gọi chị bếp nấu cho bát cháo nóng vì bụng dạ tự nhiên đói cồn cả. Số là sau khi trưởng tộc họ Nguyễn là Lão Nhiên

Cụ Tuần cảm giác căn nhà gỗ ba gian giờ đây bí bách như một cỗ quan tài sáu tấm, nên cũng mong mỏi bảo đám gia nhân dìu cụ ra khỏi nhà. Vừa tiến ra bờ cửa, hướng cái nhìn ra khoảng sân còn loang loáng nước, thì bóng thằng Kiểm đã chạy vụt vào, lắp bàn lắp bắp. Bẩm cụ ra đầm ngay, Hà Bá chết nổi ở Long Đầm rồi. Đấy, toàn bộ những chuyện quái dị điểm qua, nó là như thế đấy các cụ ạ. Lão nhìn chào mày trầm tư không nói. Sau khi nghe xong câu chuyện, đám đông có phần hoảng hốt lắm. Lại thấy cái thầy to lù lù nằm một đống như thế, thì ai ai cũng tỏ ra rùng mình ớn lạnh đến mấy phần. Lão nhìn sau giây phút suy nghĩ, bèn cất giọng hoài nghi. Vậy theo ý các cụ là chúng ta phải chôn cất tử tế, rồi đập miếu thờ như thành hoàng làng, rồi ngày đêm hương lửa hay sao? Cụ Tuần nhìn lão nhìn quả quyết. Đúng thế đấy ông Nhiên ạ. Nếu không làm thế, ta e làng ta không tránh khỏi tai kiếp này đâu. Lão nhìn nghi hoặc, hỏi vặn. Cụ có chắc là vong quỷ nó về không? Hay cụ nhìn cả hóa quốc, chữ mà nào nó vò vào nhà cụ được? Thổ công không đánh bỏ mẹ nó chứ đùa. Cụ Tuần thở dài rồi đáp. Chính mắt ta nhìn thấy, còn nghe nó nói chuyện cơ mà. Nó không phải là ma, nó là quỷ ông ạ. Ta già rồi, thì sống chết há có sợ chi? Ta chỉ sợ tai kiếp giáng xuống thì khổ dân làng mình thôi. Lão Nhiên vốn chẳng tin vào mấy thứ âm tà, nên có chiều đắn đỏ lắm. Nhưng lời cụ Tuân nói cũng rất có lý, nên lão Nhiên chép miệng. Đang định sai gia nhân và bà con đào mộ và chôn thây Hà Bá, thì một tiếng cười cất lên giữa đám người xem, kèm theo đó là tiếng nói sang sảng. Lão Nhiên nhận ra ngay đó là thằng Sáng, cháu họ cùng chí với mình. Thằng Sáng năm đó hơn 20 tuổi, mới đỗ kỳ thi hội và đang theo học lớp đồ trí ở Tiết Ngoại huyện Nha. Thằng Sáng cũng giống lão Nhiên, ấy là một tay hảo hớn, đầu đội trời chân đạp đất, lại học được bao nhiêu chữ thánh hiền. Huyết quản trong người lại chảy dòng máu họ Nguyễn, nên nào có tin giảm bà cái thứ ma quỷ. Thằng Sáng tách đoàn người mà tiến ra cười cợt bảo, dạ bẩm các cụ, con là con thấy chả cần phải thờ phụng cái thứ này làm gì. Nó nào phải Hà Bá gì cho cam. Nó là con cá sấu sống lâu, nhằm năm hạn hán, lên là nơi cá tôm trong đầm chết sạch, nên nó đói khát mà nhào lên bờ bắt người. Cái ngữ này, lên trên huyện nha, người ta xẻ thịt, lột ra cả mấy chục con ấy chứ. Thế dân làng há hốc mồm lắng nghe, thằng Sáng tiếp tục tỏ vẻ hiểu biết. Thì cái loài này cứ ba quan tiền một cân, da thì lấy ra mà may giày, mỡ thì lọc ra mà làm dầu bấc, chứ nào phải thần thánh gì, các cụ đừng có thần hồn nát thần tính. Cụ Tuần nghe thế thì ức lắm, nghĩ đám hậu bối không tin, lại còn có ý khinh thường mình, nên căn vặn. Vâng, anh lắm cây chữ trong bụng, thì anh nói gì cho đúng. Thế ta hỏi anh một câu thôi, hà cớ làm sao mà bác anh với mấy chục tráng đinh, lục vầy giết, đã đâm hàng chục nhát vào lưng của nó. Thành đào tổ truyền của dòng họ Nguyễn các anh cũng đâm ngập mạn sườn. Tại sao giờ lại không có một vết tích nào? Thằng Sáng đảo nhanh mắt rồi cái cùn. À, cái giống này... Nó như thằn lằn đứt đuổi cụ ơi. Nó tự chữa thường được cũng là chuyện thường tình thôi. Đám dân làng ổ lên. À, hóa ra là họ hàng nhà Thạch Sùng các bác nhỉ. Kinh nhỉ, chém thế mà lại lành nhanh thật. Cái anh thằn lằn nước này cũng hay ra phết. Thằng Sáng nghe thấy thế thì nói bừa. Đúng, đúng lắm. Loại này chôn cất thờ phụng làm gì, cứ xẻ thịt lột ra bán đi cũng được mấy con lợn béo. Làng ta góp thêm chục thúng gạo nếp, trầm vò rượu, rồi thọc tiết lợn ấy mà làm cỗ, có phải được bữa no nê không? Như để chứng minh cho lời nói của mình, thằng Sáng chộp luôn con dao bầu trong tay một gã gia nhân nhà cụ Tuân, rồi lăm le tiến lại. Nó vỗ vỗ lớp da cứng như bò cào, rồi nhè một đoạn da mềm mà cắm ngập con dao vào. Tiếng dao bầu lọc da nghe rồn rột đều đặn. Cụ Tuân kinh hãi giơ tay ra hiệu dừng lại, nhưng đã quá trễ. Già con quái đã bị róc ra một mảng to cỡ bằng cây mâm. Dân làng hùa theo ầm ĩ mà cổ vũ cho hành động của thằng Sáng. Cụ Tuần thở dài não nuột rồi đâm đũi trở về. Trước khi quay gót, cụ chỉ nói đúng một câu. Làng này hết phúc thật rồi. Rồi sai đám gia nhân dìu về nhà, tuyệt không dám ngoái đầu lại. Thằng Sáng nhanh bồm hò hét, cho đám dân làng quanh đó nhào vào lột ra con cá sấu, đặng kịp mắc lên huyện mà đổi trác. Tiếng họ hét sàng sàng vừa dứt lời, thì viết rằng tre mọc um tùm, phát ra một tràng cười the thé, làm cho mọi người kinh hãi á khẩu, dồn hết thành một đám. Có vài kẻ yếu bóng vía thì rút lên ngất xỉu tại chỗ. Lão nhìn cũng bị tiếng cười man dại đó hù cho giật mình. Giây phút đó thoáng qua rất nhanh. Lão nhìn giật lấy bó đuốc rồi ném ngay về phía ngọn tre già đang phát ra những tiếng cọt kẹt liên hồi. Ngọn đuốc tầm dầu hôi bốc cháy rừng rực nhằm hướng ngọn tre phóng tới. Chỉ thấy một thân ảnh đen sì, hai hốc mắt đỏ lòm đang bám chặt lấy thân khóm tre. Tràng cười đó lại phát ra to hơn, rõ ràng hơn. Những tiếng khanh khách như thoát tục làm lão nhân bất giác lùi hẳn lại mấy bước. Liền sau đó là tiếng động cực mạnh như có ai phát tảng đá lớn nhai lòng đầm mà ném xuống. Lão nhiên nào sợ hãi gì cho cam. Lão họ hét trai đinh nhào lại, nhưng tuyệt nhiên chỉ có tiếng vỗ ì oạp của sóng nước và tiếng cười the thé cũng xa dần rồi mất dạng ở dưới gốc cây si đầu làng. Một lúc sau, dân làng mới hoàn hồn, mấy vị hương thần mới nhào vào vây quanh đám sóng nước đang gợn lên liên hồi, mà nhìn vào lão nhiên rồi run rẩy hỏi: "Đó, nó là cái thứ gì vậy?" Lão nhiên tay vẫn làm thành mã tấu, nghiến răng mà đáp gọn lọt: "Quỷ đấy." Cả đám người dừng luôn việc xẻ thịt con sấu mà kinh hãi túm lại thành một đám. Kẻ nhát gan thì ném luôn con dao còn dính máu huyết xuống đất. Mấy người khác thì chuồn luôn, tuyệt không dám ở lại thêm giây phút nào nữa. Đến lúc này thì ai ai cũng phải tin rằng làng này có quỷ rồi. Và lời cụ Tuần kể có thể nói là hoàn toàn chính xác. Một bầu không khí rợn rợn nhanh chóng đập xuống làng. Năm người phút chốc chỉ còn lão Sắc, thằng Kháng Phẩu, lão Nhiên, thằng Sáng và dăm ba trai đinh to gan của dòng họ Nguyễn. Lão Sắc vốn là chân cùng đinh, không vai vế trong làng, lúc này mới dám lên tiếng: "Ông Nhiên ơi, bây giờ cũng gần sáng rồi. Tôi nghĩ là nên về đình ngồi chờ khi mặt trời lên hẳn thì ra đốt mẹ nó xác con quái này đi. Chứ giờ có cho tiền, chẳng ai dám vén bảng ra đâu." Lão Nhiên cũng có tính toán tương tự. Làng gặp cơn hạn hán đã hơn tháng nay, đột nhiên đêm qua lại có mưa to gió lớn. Nước mưa ngấm xuống, gặm hơi đất nóng bốc lên thì chẳng mấy chốc cái thầy con quái sẽ trương sình lên mà phân hủy. Chắc chắn không xử lý kịp sẽ gây ra mầm bệnh chết người. Nhưng khổ nỗi, từ khi tiếng cười ma quỷ kia vọng ra, dân làng đã chuồn về hết. Cái xác con quái lại quá lớn, nên lão nhiên quyết định làm theo lời của lão Sắc. Đó là cùng nhau trở về đỉnh ngồi nghỉ ngơi. Ngay khi mặt trời lên, sẽ mua dầu về mà đốt xác con quái kia đi. Như thế vẹn cả đôi được. Cả đám lục tục kéo nhau về đỉnh làng để hội ý. Chưa trèo lên khỏi đầm, thì một tiếng sét kinh thiên động địa đánh ụp xuống, nhắm thẳng ngôi chùa đầu làng. Cả đám kinh hồn tán đảm bỏ chạy trối chết. Tiếng ầm ầm vọng ra, kèm theo tiếng cột kèo gãy đổ, tạo thành thứ âm thanh ầm ĩ. Dân làng mới lúc trước bỏ về thì kinh kinh sợ sợ, giờ lại ầm ầm tàn ra. Ngôi chùa cổ kính rêu phong giờ đầy bốc cháy ngùn ngụt như ngọn đuốc, ánh sáng soi rọi cả đầu làng. Tiếng trần chạy, tiếng hò hét, tiếng chùa đổ trong ngọn lửa hung tàn thành thử cứ ầm ĩ cả lên. Mọi người hò nhau lấy nước cứu chùa, nhưng mà khô hạn đã lâu thì lấy đâu ra nước. Nước ở lòng đầm thì xa quá, ngọn lửa lại bốc lên mỗi lúc một lớn. Dân làng chỉ biết hoang mang, đứng trơ mắt mà nhìn. Bỗng lúc đó trời đổi cơn giông tố, gió thổi vùn vụt kèm theo ánh chớp lập lòe. Rất nhanh, một cơn mưa xuất hiện dập tan ngọn lửa hung tàn ấy. Nhưng mãi nửa canh giờ sau, cụ Tuân mới sai người lục tung đống tro tàn, thì bức tượng thành hoàng làng vốn quanh năm hương lửa đã bị cột kèo đổ vào đến bể cả đầu. Bức tượng đất nung giờ chỉ trơ ra cái bệ đá ngập nước mưa và tro bụi. Những tiếng xì xào râm ran xen lẫn vào đó là tiếng ai run rẩy: "Quỷ đấy, quỷ nó đốt chùa đấy." Lão Nhiên, người ướt mẹp, bùn đất trò than dính đầy quần áo, nghe thấy vậy cũng hoang mang trong lòng lắm. Từ lúc chứng kiến bóng ma ám ảnh bám chặt trên khóm tre và tiếng cười lanh lảnh vọng lại, lão đã biết lời cụ Tuân là đúng rồi. Rằng quả thật, âm tà đang quấy quả cái làng này. Bới tung đống tro tàn để tìm kiếm những vật cổ trấn làng nhưng vô vọng.

Cũng kể từ cái dạo thẳng sang Đỗ Đạt lại theo học ở tận ngoài huyện nha, cuộc sống của lão cũng bất phần cơ cực. Thằng Sang đã mấy lần tính xây cho lão căn nhà, cho nó đỡ rột nát, nhưng lão nặng nặc không chịu, bà vẫn giữ nếp ăn ở cố hữu từ lâu. Hàng ngày lão hiểu, lấy nghề trải lưới làm thói mưu sinh. Rảnh rỗi, lão lên rừng kiếm củi hay mỏ con cua con cá, mà đắp đổi miếng cơm, manh áo qua ngày. Bữa đói bữa no, âu cũng là chính lão tự đày đọa bản thân, chứ nào phải số phận nghiệt ngã gì cho cam. Lão cứ sống với ý nghĩ giản đơn và thường hay nói với dân làng rằng mầm cao cỗ đầy, tiền bạc ức vạn thì chết cũng về với đất, có mang đi được đâu, cứ tằng tằng mà qua ngày, còn sống là phúc đức lắm rồi. Thằng Sang nói mãi mà lão hiểu vẫn gạt đi nên cũng đành vậy. Bình thường sau mỗi ngày làm việc quần quật, lão hiểu thường đi ngủ rất sớm, nhưng hôm nay không hiểu lý do gì mà lão cứ ra đứng vào trong, đi đi lại lại trong căn nhà cũ, rồi lại trằn trọc trở mình trên chiếc chõng tre ọp ẹp mà không sao ngủ được. Lòng của lão nóng như có lửa đốt, dù cơ thể già nua đã quá đỗi mệt mỏi, nhưng tâm trí trong lão cứ thúc giục lão phải chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều gì thì chính bản thân của lão cũng không rõ nữa. Đang lần lần trong làn khói thuốc lão thì lão hiểu giật mình vì ba tiếng gõ khô khốc nhưng gấp gáp dội vào từ ngoài cổng. Lão hiểu cho mày rồi chầm chầm nghĩ trong đầu. Quái nhỉ, nửa đêm mưa gió ẩm ẩm thế này, sao lại có người tới nhà mình nhỉ? Nghĩ vậy nhưng đã cũng lật đật đứng dậy rồi đội mưa tiến ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra thì lão hiểu chợt giật mình. Dưới làn mưa ẩm ẩm như tát nước, một bóng người đàn bà mặc quần nâu áo cánh gụ, tóc xóa ra dính bết nước mưa, đứng im lìm trong mưa gió. Lão hiểu định thần rồi nhận ra ngay đó là Bụ Sàn, một con bụ đồng cô bóng cậu, giả thần giả quỷ, cả làng này ai mà không hay biết. Bụ Sàn năm nay mới ngoài 30 tuổi đầu. Mấy năm về trước, bụ cũng có gia đình và có hai mặt con nhỏ. Một buổi đi làm đồng nắng nóng, Bụ Sàn cùng mấy con mẹ đĩ mệt mỏi mới tránh nắng ở gốc cây xi đầu làng. Vừa ngửa cổ tu sạch gáo nước múc lên ở cái giếng gần đó, thì Bụ Sàn chợt lăn đùng ra co quắp, mặt trợn ngược toan long trắng, mồm mép sùi bọt trắng, thân hình vặn vẹo cực kỳ kinh dị. Mấy con mẹ đĩ thấy vậy thì không ai bảo ai, bỏ cả quang cánh mà cắm đầu chạy trối chết. Nửa canh giờ sau, người lăng un un kéo về đầu làng mà hóng chuyện. Đi cùng đám đó có thầy Lăng Huân mới được bà con mời đến. Lão Nhiên, cụ Tránh và đám hương thân đang bàn bạc việc khơi thông mương máng cũng theo ra cùng. Thầy Lăng Huân đặt tay nải xuống, còn chưa kịp lôi ra đống đồ nghề thì Bụ Sàn đã ngồi bật dậy, chân xếp bằng và lắc lư cái đầu với mớ tóc rối còn dính đầy đất cát. Bụ Sàn ngước khuôn mặt lấm lem nhưng thần sắc đã hoàn toàn khác hẳn, nhìn ông Lăng Huân mà lạnh lùng bảo: "Tao có bệnh gì đâu mà nhà mày đòi chữa. Tao được ăn lộc thánh quan, từ nay chúng mày phải gọi tao bằng cô. Đứa nào bố lao bố lếu, tao vật cho chết cả nhà, nghe chưa?" Tiếng bàn tán xôn xao, rồi rất nhanh chuyển thành tiếng cười nhạo. Năm người bởi ý, nhưng tụ chung lại là giễu cợt là chính. Một bộ đàn bà tóc cái váy đục lên mà quát: "Trả tiền sự bố cái nhà mẹ đi sản chứ. Mày làm bà bỏ cả công cửi với mẹ triệu mới chưa chừng cất mà lao ra để hóng chuyện. Tiền sư cái còn phải gió nhà mày, thần với trả thánh cái gì?" Một tràng cười hùa theo nhanh chóng rộ lên. Dân làng thì nhọc chỉ trỏ, xì xào mà đồng tình với con bụ kia. Tiếng cười cợt chưa dứt thì tất cả đã im bặt. Bụ Dằn đập tay cái rầm xuống đất, mặt lòng sòng sọc nhìn bụ đàn bà kia mà rít lên qua kẽ răng: "Tiền sư cái loại phàm phu tục tử, không về mà lo ma chay cho thằng chồng mày đi. Nó giết con heo thành tinh nằm bóng tối qua, đúng chưa? Con heo nó về đến cổng nhà mày rồi, mà mày còn ra mô mà, về mà lo ma chay cho nhà mày đi." Bụ kia chợt há hốc mồm, đứng im như trời trồng. Số là nhà bụ làm nghề bán thịt và mổ thịt luôn. Vợ chồng bụ lấy đó làm niềm vui sướng, vì nghề giết heo mang lại cho nhà bộ tiền bạc ê hề lắm. Giữa cái làng mấy trăm hộ dân mà mụ cứ ung dung sống trong nhung lụa hưởng lạc,